Vưu vật nhi hỉ, chương 874, chuyến du lịch trăng mật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí bỗng chốc ngưng động, Châu Dị ngẩn người nửa giây, không đáp lời, mà càng hôn sâu hơn Khương Nghênh ban đầu còn bị động đón nhận, cuối cùng hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn. Chuyến du lịch trăng mật vốn dĩ đã có thêm vài phần mờ ám, cộng thêm việc ở trong một môi trường hoàn toàn xa lạ. Sự mới mẻ, kích thích, đủ loại cảm xúc đan xen vào nhau. Chỉ mười mấy phút sau, Khương Nghênh đã lên đến đỉnh điểm. Cảm nhận được sự run rẩy của Khương Nghênh, Châu Dị kề sát tai cô khẽ cười. Nhanh vậy sao? Những ngón tay đang bám vào cổ áo Châu Dị của Khương Nghênh run lên, hai má ửng hồng. Đừng động đậy nữa, Châu Dị khẽ cười. Khó chịu à? Khương Nghênh mím chặt môi không nói, những ngón tay co quắp lại. Châu Dị nhận ra phản ứng của cô, cong môi khẽ hôn lên dái tai cô, giọng trầm thấp trêu chọc. Vợ yêu, là khó chịu, hay là vì, sướng quá, động nữa, không chịu được, hai má Khương Nghênh ửng đỏ, môi khẽ mấp máy. Đồ lưu manh, Châu Dị khẽ cười, vợ yêu, em phối hợp một chút, anh cố gắng nhanh lên. Khương Nghênh, cuối cùng Khương Nghênh cũng phối hợp, từ phía trước đến phía sau, đáng tiếc vẫn kéo dài hơn một tiếng đồng hồ, sau khi kết thúc. Khương Nghênh được Châu Dị bế đi tắm rửa rồi đặt lên giường, cô nằm sấp, mặc váy ngủ lụa, chăn đắp đến eo. Châu Dị thấy vậy, cúi người xuống vuốt tóc, hôn cô. Mệt rồi à? Khương Nghênh nhắm mắt lại, mệt mỏi đến mức không buồn mở mắt. Mang thai rồi có phải là không thể như vậy nữa không? Châu Dị nghe vậy liền cười. Anh nghe nói hình như là 3 tháng đầu và 3 tháng cuối cần phải đặc biệt chú ý. Nói xong, Châu Dị cười hỏi. Chán anh rồi sao? Khương Nghênh bị môi Châu Dị cọ vào má thấy ngứa, liền kéo chăn qua đầu. Không có, Châu Dị cười trêu chọc, còn định nói thêm gì đó thì điện thoại đặt trên đầu giường reo lên. Châu Dị quay đầu nhìn về phía đầu giường, khi thấy cuộc gọi đến từ Tần Chữ, anh nhớn mày, cầm điện thoại lên, vừa nói với Khương Nghênh. Điện thoại của lão Tần, vừa nhấn nút nghe máy rồi đi ra phía cửa sổ. Điện thoại được kết nối, Châu Dị lên tiếng trước. Alo, lão Tần. Tần Chữ, Sầm Hào đã liên lạc với Nghênh Nghênh chưa? Châu Dị quay đầu nhìn Khương Nghênh đang ngủ say, hạ thấp giọng trả lời. Không rõ, sao vậy? Tần Chữ cau mày hỏi qua điện thoại. Ông hỏi Nghênh Nghênh xem. Châu Dị đáp, bây giờ không tiện lắm. Tần Chữ nghi hoặc, hửm. Châu Dị hạ giọng hơn nữa. Vợ tôi đang ngủ, ngồi máy bay cả ngày trời, vừa mới ngủ. Tần Chữ, Châu Dị nói xong, thấy Tần Chữ không nói gì, liền xoay người đi ra cửa. Tôi hỏi khúc tích cho ông nhé. Tần Chữ cười lạnh, khúc tịch không phải cũng ngồi máy bay cả ngày trời sao? Cô ấy không cần ngủ à? Châu Dị bình tĩnh nói. Không sao, nếu cô ấy ngủ rồi, tôi sẽ gọi cô ấy dậy cho ông. Tần Chữ nghe vậy cười nhạt. Cảm ơn ông nhé, Châu Dị, anh em với nhau khách sáo làm gì? Tần Chữ đang cần nhờ vả, nghẹn lời. Vài phút sau, Châu Dị xuống tầng 2. Chưa đến cửa phòng khúc tịch đã nhìn thấy Bùi Nghiêu đang đứng ở hành lang uống nước. Bùi Nghiêu vừa uống nước vừa đi đi lại lại trước cửa phòng khúc tịch. Đi được 2 vòng, anh ta chống một tay vào eo, cau mày dừng lại trước cửa phòng khúc tịch, nói. Anh nói nãy giờ rồi, em có thể trả lời anh một câu được không? Nói xong, thấy bên trong vẫn không có phản ứng, anh ta một tay cầm cốc nước, tay kia lấy bao thuốc ra, cúi đầu ngậm một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giết chồng chứng đạo, được thôi, anh đồng ý cho em giết chồng, vậy có phải là anh được tự chọn cách chết không? Anh chọn chết trên giường được không? Cách chương.